Dinh thự Rubik, chương 42, 3.14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm trên giường như con cá chết, tâm lý hoàn toàn suy sụp. Sau này tôi sẽ không bao giờ đến nhà hàng lẩu nữa, thì ra An Viễn Ý giết người như vậy. Anh ta giết một người, sau đó biến người ấy thành vật chứa, rồi giả làm người ấy, còn có thể dùng cơ thể ấy để giết người khác. Anh ta không muốn dùng vật chứa này thì sẽ tùy tiện vứt bỏ. Dù gì cũng không có ai tra ra nguyên nhân người đó chết thế nào. Cho nên dù tôi bị giết, mọi người đều chỉ cho rằng tôi đột quỵ trong khi làm bài tập. Thật khó chịu, trong lúc tôi còn suy nghĩ miên man, Mạnh Du đã gọi cho tôi N lần, gửi hàng loạt tin nhắn nhưng tôi không hề trả lời. Tôi tức giận tắt điện thoại. Mạnh Du, cậu không phải ma quỷ, tớ tắt điện thoại thì cậu không gọi được đâu. Hừ, tích, có tiếng quẹt thẻ vào cửa. Mạnh Du vén rèm giường, lườm tôi, sao không bắt máy, không phải cậu tự xưng mình có tâm lý vững nhất sao? Tâm lý vững cũng chỉ dùng được với con người, còn An Viễn Ý thì không phải. Tôi gào to, vậy ít nhất cậu cũng phải cứu Hướng Vãn đi đã. Trước đây cậu nói mọi vòng tuần hoàn đều xuất phát từ cuộc gọi của cậu. Bây giờ Hướng Vãn buộc phải học cách tự cứu mình, lần sau tớ sẽ mách với Hướng Vãn cho cậu nhớ. Mạnh Du gõ vào mép giường tôi, được rồi. Tôi thừa nhận tâm lý tôi không vững bằng Mạnh Du. Nhưng cậu giữ như vậy để làm gì hả? Chẳng qua tớ đang chưa tỉnh táo lại thôi. Mạnh Du lại liếc nhìn tôi, có vẻ cô ấy cũng cảm thấy mình lạc lời. Mạnh Du ngồi xuống, ý tớ là thời điểm bắt đầu chu kỳ chúng ta đều an toàn nhưng Hướng Vãn thì không. An Viễn Ý đang ở cùng cô ấy, chúng ta phải lập tức gọi mọi người tụ họp lại đã. Rất ít khi Mạnh Du nghiêm túc như vậy, hiện tại tâm trạng mọi người đều không ổn. Tôi là điểm nút của vòng tuần hoàn, tuyệt đối không được là người đầu tiên gục ngã. Tôi hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, tự cắn mình một cái. Được, Tiểu Di Tử triệu tập các nương nương bàn manh mối. Hiếm khi Mạnh Du không cho trêu chọc tôi. Đi thôi, tập trung ở phòng tự học. Mạnh Du dùng ánh mắt, thua cậu, nhìn tôi không nói chuyện với Mạnh Du nữa, thay đồ rồi kéo cô ấy xuống lầu. Ngồi trong phòng tự học, nhìn đám người mặt mày xám cho. Tôi có cảm giác bản thân về thời trước giải phóng. Tớ hiểu sai điều kiện tử vong rồi. Hướng Vãn ảo não, thật ra ở chu kỳ trước anh ấy sớm đã biết chúng ta có thể nhìn thấy hồn ma. Tớ nhớ lần trước bị giết trong thang máy, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Tôi tiếp lời Hướng Vãn, mỗi khi giết tớ, hắn đều nhìn vào mắt tớ. Tớ nghĩ hắn có thể thông qua ánh mắt để phán đoán xem chúng ta có thể nhìn thấy hồn ma không. Nếu Vạn Di nói đúng, vậy An Viễn Ý đã biết chuyện từ khi chúng ta lên núi An Nguyên. Tuy hắn nhìn ra nhưng không lập tức ra tay. Chẳng lẽ điều kiện tử vong là người có thể nhìn thấy hồn ma muốn hại hắn? Hy Vũ nói, ngoại trừ lần trước, tớ chưa từng có ý định hại anh ấy. Nhưng chúng ta đều sẽ chết. Bởi vậy chúng ta ra tay với anh ấy chỉ là một tình huống trong điều kiện tử vong thôi. Hướng Vãn lắc đầu, anh ấy chọn giết tớ trước. Hơn nữa còn nói em rất ghét ma quỷ. Vậy để anh đưa em rời khỏi thế giới có ma quỷ này nhé. Tớ cảm thấy suy nghĩ của An Viễn Ý dựa theo cảm xúc của con người. Cô bé trong giấc mơ của chúng ta sợ anh ấy. Anh ấy nói cậu ghét ma quỷ như vậy, nhưng cậu lại có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ. Nguyên nhân bị giết có thể là chúng ta nhìn thấy và ghét ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ghét hắn, hắn sẽ giết người, bị bệnh thần kinh à? Trần Hiểu Tình siết chặt ly coca. Tớ nghĩ chắc hắn có chút tâm bi ba N Thái. Mạnh Du vừa nói vừa giật ly coca bị Trần Hiểu phá. Thoạt nhìn hắn dễ dàng xử lý mọi việc, nhưng có thể hắn không thoải mái làm những việc này như chúng ta. Tớ có cảm giác hắn đang cố gắng làm người, hơn nữa còn đang chứng minh hắn là người tốt. Nhưng dù hắn đã làm người tốt, con người vẫn ghét hắn vì biết hắn là ma quỷ. Tôi kinh ngạc, xem ra Mạnh Du chọn một tự chọn là tâm lý học không công cốc. Hướng Vãn gật đầu, bổ sung, An Viễn Ý không ngại bị mắng nhưng hình như đúng là anh ấy không thích bị nói là trắng như ma. Ngoại trừ biệt danh tớ đặt cho anh ấy ghét tất cả từ ngữ ma quỷ. Nói tới đây Hướng Vãn cau mày, nhưng chúng ta biết tâm lý anh ấy có vấn đề cũng vô dụng. Chúng ta không biết trị bệnh tâm lý, hiện giờ phát hiện này của chúng ta cũng không có tác dụng. Gạt anh ấy rất dễ bị phát hiện, mà để lộ thái độ sợ hãi hay chán ghét đều có thể bị giết. Trốn cũng không được, giết cũng không xong. Chúng tôi đã tìm ra tất cả manh mối nhưng lại suy luận ra một ngõ cụt. Cách chương.